Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242 cùng dưới mái hiên 13. Chương 242 cùng dưới mái hiên 13. Tôn Hạo quay đầu nhìn về phía mọi người, vẻ mặt phẫn nộ: "Các ngươi đạp mã rốt cuộc là ai làm? Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, mặc kệ lão bà như thế nào sinh khí, hắn đều nên kiên trì cùng lão bà một cái tổ. Nếu hắn ở nói, hắn khẳng định có thể bảo vệ tốt lão bà." Mỗi người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không phải chính mình thương tổn Phương Phương. "Tôn đại ca, ngươi như vậy hỏi khẳng định là vô dụng." Triển Ngộ nhịn không được nói một câu: "Hung thủ lại không ngốc, sao có thể trực tiếp thừa nhận chính mình chính là hung thủ a?" Tôn Hạo nhìn về phía mỗi người, phảng phất là ở xem kỹ đại gia: "Mặc kệ các ngươi ai là hung thủ, ngươi cho ta nghe hảo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." "Cái kia," Hạ Tịch nhỏ giọng đối Tôn Hạo nói, "nếu ngươi không ngại nói, ta tưởng trước cấp Phương tỷ băng bó một chút." Tôn Hạo sừng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra kích động thần sắc: "Ngươi có thuốc trị thương?" Hạ Tịch một bên lấy ra băng gạc cùng Povidan, một bên đối Tôn Hạo nói: "Cơ sở băng bó vật phẩm vẫn phải có, nhưng chuyên môn trị liệu bị thương dược vật ta đã có thể đã không có." "Không có việc gì?" "Không có việc gì, có thể băng bó lên tổng so phóng mặc kệ khá hơn nhiều." Tôn Hạo chạy nhanh đứng lên, cấp Hạ Tịch tránh ra địa phương: "Cảm ơn ngươi a." Hạ Tịch cười một chút: "Phương tỷ là người tốt, ta đương nhiên muốn trợ giúp nàng. Phương Phương rất có thể gặp được hung thủ bộ dáng. Chỉ cần Phương Phương có thể tỉnh lại, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, cho nên trị liệu Phương Phương là có lợi cho trò chơi tiến triển, đây mới là nàng cứu Phương Phương nguyên nhân căn bản." Lại nói tiếp: "Hung thủ một ngày chỉ có thể đối một cái người chơi xuống tay. Hiện tại Phương tỷ bị đánh bất tỉnh mê, Helena lại không thấy." Ninh Bình Nhi đầy mặt khó hiểu: "Nếu Helena là bị hung thủ giải quyết, kia như vậy không xem như vi phạm quy định sao?" "Hẳn là không tính." Triển Ngộ rất là nghiêm túc mà tự hỏi: "Phương Phương tỷ không có chết, nếu Helena không có là hung thủ làm, kia cũng phù hợp một ngày giải quyết một cái người chơi yêu cầu, hẳn là không tính vi phạm quy định." Ninh Bình Nhi bưng kín miệng mình, thanh âm trở nên có chút mơ hồ: "Nói như vậy lên, Helena liền khẳng định là bị." Tuy rằng Ninh Bình Nhi không có đem nói cho hết lời, nhưng mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Triển Ngộ gật đầu: "Hẳn là đi, bằng không như thế nào sẽ khắp nơi đều tìm không thấy Helena người đâu. Này chung cư đại môn đều khóa, người chơi là không thể rời đi. Nếu hung thủ hôm nay mục tiêu là Helena, vì cái gì còn muốn đánh vựng lão bà của ta?" Đang xem Hạ Tịch băng bó Tôn Hạo, nhịn không được lại phẫn nộ rồi lên: "Còn xuống tay như vậy trọng, này rõ ràng là muốn nàng mệnh. Có thể là hung thủ ở giải quyết Helena thời điểm, không cẩn thận bị Phương Phương thấy." Trịnh Hiệu đưa ra chính mình suy đoán: "Lại hoặc là hung thủ vì không cho Phương Phương phát hiện chính mình, cho nên trước tiên đem Phương Phương đánh vựng, lại đối Helena xuống tay, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Nếu chỉ là vì đánh vựng nàng, không đáng xuống tay như vậy trọng đi." Tôn Hạo một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng: "Này ta cũng không biết a." Trịnh Hiệu tựa hồ bị Tôn Hạo thái độ làm cho có chút vô ngữ: "Ta lại không phải hung thủ, nào biết đâu rằng hung thủ là nghĩ như thế nào, chính là a." Ninh Bình Nhi nhịn không được gật đầu, tán đồng Trịnh Hiệu cách nói: "Nói không chừng chính là hung thủ xuống tay không số, không cẩn thận đánh trọng. Rốt cuộc ở đây cũng không ai thoạt nhìn như là chuyên nghiệp." Nói đến nơi đây thời điểm, nàng tầm mắt ở Diệp Không Thanh trên người dừng lại 2 giây. Theo sau mắc kẹt, tấu chương xong, hết chương.